dậy chưa đến đây lòng trắng ẩn những gì như tôi lời con chạy đến van xin lòng thương xót của cha mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm Chúa không bao giờ tan uất, lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt phai, lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan uất, lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi được hân phúc lâu dài. Lạy Cha là nguồn an ủi, đấng ban phúc cho đời, con tìm đến nương thương, lòng tin thắng vào Cha. Dù tội lỗi của con trông chân, lại nhiều lỗi lầm và sai phạm, nhưng con vẫn tin thắng vào lòng thương xót. Cha vì Cha là niềm hạnh phúc, lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan uất, lòng tin khắc vào Ngài mãi mãi không bao giờ nhạt phai, lòng tin khắc vào Chúa không bao giờ tan uất, lòng tin khắc vào được hân phúc lâu dài. Lạy Cha đấng là nguồn cứu độ, đấng trường sinh nhân từ, xin đừng bỏ rơi con khi con đến tìm Cha. Come hạnh phúc lâu dài. Lạy Cha đấng là bạn tri kỷ, những ai sống cô độc đấng phù giúp ai luôn tìm đường nâu vào Cha. Mọi buồn phiền lắng lo sẽ hết vì lòng xót thương mọi linh hồn. Cha như một danh y, Ngài hằng yêu thâu đời con. Đời con nay xin tin thác lòng tin khắp vào Chúa, không bao giờ tan uốn. Không bao giờ.